Thần tử hoang cổ, chương 46, hoang cổ thánh thể chi kiếp, 10 vạn lôi kiếp tôi thể, đột phá thần kiều cảnh hậu kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm nay quân Tiêu Dao 10 tuổi, cũng đã là cao thủ chân linh cảnh cửu trọng thiên, đủ làm tứ phương chấn động. Nhưng hiện tại, nhìn thấy khí tức của quân Tiêu Dao lại dâng lên, người toàn trường đều ngây ngốc, trợn mắt há hốc mồm, lại muốn đột phá sao, không ổn. Chẳng lẽ là hoang cổ thánh thể chi kiếp? Quân Chiến Thiên ngẩng đầu nhìn vòm trời mây đen cuồn cuộn mà cau mày, nếu tu sĩ bình thường đột phá từ chân linh cảnh đến thần kiều cảnh, sẽ không có thiên kiếp gì, nhưng hoang cổ thánh thể thì khác, thiên địa không dung loại thể chất này, trừ trời sinh có 10 sợi gông xiềng hạn chế ra thì mỗi khi cảnh giới của hoang cổ thánh thể có một bước tiến lớn, trời cao sẽ giáng xuống kiếp phạt, mà từ chân linh cảnh lên đến thần kiều cảnh chính là một bước tiến lớn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không chỉ quân Chiến Thiên mà những khách nhân còn lại cũng chú ý tới, đó chẳng lẽ là thiên kiếp của hoang cổ thánh thể, không sai. Nghe đồn khi hoang cổ thánh thể vượt qua đại cảnh giới, đều sẽ gặp phải thiên kiếp, thần tử quân gia này gặp phiền phức rồi. Đối với tu sĩ mà nói, chuyện kiêng kỵ nhất chính là độ kiếp, không cẩn thận một chút thì sẽ thân tử đạo tiêu, đúng sai thành bại quay đầu thành không. Mà đối với loại thể chất như hoang cổ thánh thể thì thiên kiếp đưa tới còn mạnh hơn thiên kiếp bình thường. Có lẽ thiên kiêu căn bản không chịu nổi một lần oanh kích. Tiêu Dao, chớ lo lắng, ra ra bọn ta hộ đạo cho con. Một đám tộc lão quân Chiến Thiên đứng ra, phát ra khí tức đại năng giả thánh cảnh. Xưa kia cũng không thiếu thế lực muốn bồi dưỡng hoang cổ thánh thể. Mà mỗi lần hoang cổ thánh thể độ kiếp, đều sẽ có một đám cường giả hộ đạo, phụ trợ vượt qua thiên kiếp này. Nhưng mà dùng nhàn tiên linh tuấn tú của quân Tiêu Dao lại bình đạm như nước, đôi mắt không chút gợn sóng. Ra ra, không cần, chỉ là thiên kiếp thôi, không đáng nhắc tới, để một mình Tôn Nhi đối mặt đi. Nghe quân Tiêu Dao nói vậy, bọn người quân Chiến Thiên sửng sốt, sắc mặt rất nhiều tu sĩ chung quanh cũng cùng đọng lại. Đúng lúc này, rốt cuộc lôi kiếp cũng hóa thành dòng lũ tia chớp, chút thẳng hết xuống, kiếp uy kinh khủng kia khiến người ta sợ hãi. Quân Tiêu Dao dẫm lên hư không, tóc đen như tơ lụa, chảy xuôi thần huy, nhẹ nhàng đung đưa theo gió, bạch y như tuyết, vạt áo phiêu phiêu, như một trích tiên muốn thuận gió mà đi. Quân Tiêu Dao nâng một tay lên, lò luyện địa ngục lại hiện hóa lần nữa, dòng lũ lôi điện trực tiếp ầm ầm rơi vào lò luyện địa ngục, chỉ thoáng chốc. Thân thể quân Tiêu Dao chấn động, trong thân thể hắn, kim sắc khí huyết vô tận bốc lên, một hư ảnh thái cổ tượng thần kim sắc bỗng xuất hiện. Mơ hồ mang theo một uy thế cuồn cuộn chấn áp chư thiên càn khôn, vòi voi hướng lên trời hút một cái, lôi đình cuồn cuộn đều tràn vào cơ thể quân Tiêu Dao. 10 vạn lôi kiếp, đúc thành bất hủ thánh khu cho ta. Chẳng những quân Tiêu Dao không sợ lôi kiếp, ngược lại còn coi đây là thủ đoạn rèn luyện hoang cổ thánh thể. Ầm ầm ầm, lôi đình không ngừng giáng xuống, lại không thể làm quân Tiêu Dao bị thương, nhiều nhất chỉ có thể đẩy lui. Cái này quả thực là quái vật. Người của rất nhiều thế lực nhìn đến á khẩu không nói nên lời, vị thiên kiêu nào độ kiếp không phải nơm nớp lo sợ, e ngại mình ngã xuống, mà quân Tiêu Dao lại coi thiên kiếp như quân lương, chỉ rèn thân mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, xem ra ta vẫn xem thường Tiêu Dao. Các tộc lão quân Chiến Thiên đều cười khổ lắc đầu, có đôi khi thiên phú của quân Tiêu Dao làm những đại năng giả thánh cảnh bọn họ cũng có cảm giác đạo tâm tan vỡ. Cả bọn họ cũng có cảm giác này thì tự nhiên có thể suy ra tâm tình của những thiên kiêu tuổi trẻ tiến đến dự tiệc đó. Ta cảm thấy cả đời mình cũng không đuổi kịp thần tử quân gia. Đúng vậy, đại tranh thế gian này như là sân khấu của một mình thần tử quân gia. Một ít thiên kiêu đỉnh cấp các thế lực lớn đều nói như vậy. Đạo tâm bắt đầu xuất hiện vết rách. Cuối cùng, lôi kiếp không làm gì được quân Tiêu Dao. Tán cho ta. Quân Tiêu Dao đẩy ngang một trường. Hư ảnh thái cổ tượng thần ngửa mặt lên trời thét dài, lôi đình cuốn ngược lên trời cao, kiếp vân đen nhánh đầy trời cũng bị đánh sơ xác, cuối cùng thiên địa cũng khôi phục quang minh, mà thu hoạch của quân Tiêu Dao cũng khả quan. Đầu tiên tu vi của hắn đã đột phá tới thần kiều cảnh, không chỉ thế, còn trực tiếp lên tới thần kiều cảnh hậu kỳ. Cảnh giới của thần kiều chia làm tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và đại viên mãn. Sau khi đến đại viên mãn, thần kiều trong cơ thể coi như dựng thành công, sau đó là quy nhất cảnh, linh nhục tương hợp, dung hợp thành một, sau đó là tìm kiếm một ít đạo chủng, tiên loại, v.v. để dung nhập vào thân mình, gọi là hợp đạo, sau hợp đạo là niết bàn cảnh, tìm kiếm mồi lửa, tẩy lễ thần cung trong đầu, khiến cho chân linh lột xác thành nguyên thần. Sau niết bàn, thực lực sẽ bùng nổ, đạt tới thông thiên cảnh, cuối cùng chính là bậc lửa thần hỏa, mở ra đi cầu thang thông đến thánh cảnh, thần kiều, quy nhất, hợp đạo, niết bàn, thông thiên, thần hỏa, đây là cảnh giới tu luyện trung kỳ, lại hướng lên trên là cấp bậc thánh cảnh, mà năm nay quân Tiêu Dao 10 tuổi, đã đạt tới thần kiều cảnh hậu kỳ, tuyệt đối là một yêu nghiệt. Thông thường thiên kiêu ở tuổi hắn còn bồi hồi ở thần cung cảnh và chân linh cảnh, trước đó Long Hạo Thiên cũng chỉ mượn dùng sức mạnh long nguyên mới miễn cưỡng bước vào thần kiêu cảnh mà thôi. Trừ cảnh giới ra, quân Tiêu Dao mượn dùng lôi kiếp và năng lượng long nguyên nên trong cơ thể thức tỉnh thêm một vạn cự tượng vi lạc. Nói cách khác, hiện tại sức mạnh thân thể quân Tiêu Dao đã đạt tới chừng 500 triệu cân. Chuyện này thật sự khiến người ta sợ hãi. Một thiên kiêu bình thường, sức mạnh thân thể mạnh đến mấy cũng chỉ đạt tới mấy chục vạn cân mà thôi. Dù là những thiên kiêu đỉnh cấp thì cũng chỉ khoảng mấy trăm vạn hoặc hơn 1.000 vạn cân. Quân Tiêu Dao lại có chừng 500 triệu cân thần lực, cách Trương.